Không thể nghi ngờ Luda là người mềm nhất trong đám ngồi ở đây. Có thời cơ, mọi người còn không dồn vào chỗ chết. Tư thế, vừa nghe cái từ này thì lòng Luda hoảng sợ. Một luồng khí nóng phả vào gáy. Toàn thân sắp cháy lên. Mặt Luda đỏ làm mọi người càng ồn ào hơn. Ludani đỏ mặt. Người có kinh nghiệm đều biết. Đáng lẽ mặt sẽ không đỏ như vậy. Bị ồn ào trêu chọc làm gương mặt nóng lại càng nóng hơn. Luda chỉ hối hận vừa rồi lúc đi vệ sinh không đánh thêm lớp phấn. Tốt xấu gì cũng có thể che mặt đỏ một chút. Hay là nhiều tư thế quá không chọn ra được. Vậy cô có thể nói đại đã từng thử tư thế nào thoải mái chứ? Có Eun Seo ở đây, dĩ nhiên sẽ không tẻ nhạt. Chung Xiao lại có thể cười. Luda còn tưởng rằng Chung Xiao sẽ đứng ra giải vây giúp mình. Nhìn lầm người, Luda cảm giác lòng thật là buồn. Cũng chưa từng thử tư thế thoải mái nào. Còn chưa nói gì mặt đã nóng như vậy. Như thế này mà nói xạo thì không liếc mắt cũng phát hiện được. Huống chi còn Chung Xiao ở đây. Chung Xiao biết rất rõ tình trạng của nàng. Không phải có thể chọn mạo hiểm sao? Ji-yeon không thể không nhắc nhở. Tình huống của Luda thực sự là quá lúng túng. Không phải mọi người đều mặt dày như Eun Seo. Chỉ là Luda xấu hổ còn hơn trong tưởng tượng của cô một chút. Bình thường nhìn như rất cởi mở. Hóa ra toàn là mạnh mồm. Ji-yeon nào biết, Luda xấu hổ là có nguyên nhân. Nàng không có xấu hổ. Hẳn là dùng cảm thấy thẹn để hình dung. Trải qua cửa ải hôm nay, quyết tâm muốn thoát cô đơn của Luda nâng lên vài bậc. Nàng nghĩ năm nay nhất định phải hết đơn côi. Đúng, còn mạo hiểm, bây giờ Luda nghĩ Ji-yeon như thánh mẫu. Chỉ cần không trả lời vấn đề này. Thì trò mạo hiểm gì nàng cũng chịu. Chỉ cần không trả lời vấn đề này. Mọi người muốn nghe đáp án tư thế nào. Đều quên mất còn lựa chọn mạo hiểm. Luda giơ hai tay lên. Tôi chọn mạo hiểm. Vừa nghe Luda đổi ý muốn mạo hiểm. Mọi người tập thể. Chật. Một tiếng. Qua hai giây lại nháo nhiệt lên. Eun Seo mở ứng dụng của trò mạo hiểm trong điện thoại. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. Nhân viên mới, cô được lợi rồi. Thử thách này đơn giản lắm. Eun Seo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhíu mày. Lắc đầu cảm thán, nghe Eun Seo nói đơn giản. Luda đã hết lo lắng. Quả nhiên chọn mạo hiểm mới chính xác. Nhưng mà, tiêu chuẩn khó dễ của Eun Seo không giống người thường. Dường như Luda không chú ý tới điểm này. Hồn người đầu tiên bên trái. Eun Seo ngẩng đầu lên. Nhìn Luda với người bên cạnh một chút, gần từ chữ một đọc lên yêu cầu trừng phạt. Chung Xiao ngồi bên cạnh nhìn. Trên màn hình di động viết rất rõ ràng. Bắt một người lạ hát một bài hát tình cảm với nhau. Vậy nên Eun Seo đang trợn mắt nối rối. Cái này, Eun Seo dùng ánh mắt ra lệnh Chung Xiao câm miệng. Hôn, cái từ này cũng rất dễ kích thích nhiệt tình của mọi người. Tiếng. Wow, lại bắt đầu lan rộng. Đầu Luda vẫn nóng chưa từng hạ nhiệt. Nên làm gì bây giờ? Nàng quay người ngó cô gái đồng nghiệp phòng kế hoạch ngồi bên cạnh. Cô gái đồng nghiệp sợ đến mức rụt người. Giống như sẽ lập tức bị ăn thịt. Líu lưỡi. Này. Trái là bên kia. Không phải tôi. Luda chẳng còn phân biệt được đâu là trái phải. Bên trái là Ji-yeon. Ji-yeon khẽ cúi đầu. Cô thề sau này sẽ không bao giờ chơi trò nhàm chán này nữa. Luda siết tay áo. Hỏi Eun Seo. Có thể đổi không? Eun Seo. Không nên. Hỏi không trả lời. Mạo hiểm cũng không chịu. Không đúng quy tắc. Luda dùng ánh mắt xin Chung Xiao giúp đỡ. Chung Xiao lại cúi đầu chơi điện thoại không nói lời nào. Vậy. Ji-yeon đâu? Ji-yeon cô phản bác một câu cũng được mà. Luda nhìn Ji-yeon, không thể không tập trung chú ý vào đôi môi của cô. Có một chuyện rất xấu hổ mà Luda vẫn không muốn thừa nhận. Nàng mơ thấy nàng và Ji-yeon hôn nhau.